Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 646, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, con cái trong nhà ông ta lại thay đổi ý kiến, đồng ý cho Nguyễn Ngọc Miên vào nhà. Chẳng qua bọn họ vẫn cứ không kính trọng bà ta chút nào. Từ sau khi bà ta gả đến nhà đó, bọn họ chưa bao giờ thèm để ý đến bà ta. Cả nhà đều khinh thường bà ta, đi ra ngoài cũng chẳng thèm nể mặt. Đến cả mấy đứa nhỏ trong nhà cũng đều coi bà ta như không khí. Mới 3 tháng không gặp, Nguyễn Ngọc Miên lại giống như thay đổi thành một người khác. Hiện tại trở nên vô cùng tối tăm và tiều tụy. Đi theo bên cạnh người kia giống như là một cô vợ bé nhỏ phạm sai lầm. Cúi gằm đầu không dám nhìn ai. Tính cách của Nguyễn Thu Hà lại chẳng hề thay đổi chút nào. Có lẽ đi tù còn chưa biết chuyện mẹ mình đã đi thêm bước nữa. Còn gả cho một ông già đáng tuổi ông nội mình. Khi đi theo bọn họ mua đồ, trên mặt luôn mang theo vẻ độc ác và chán ghét. Không thèm che giấu sự chán ghét đối với Nguyễn Ngọc Miên. Đứng ở bên đường khóc lóc mắng to, đòi cắt đứt quan hệ với Nguyễn Ngọc Miên. Lúc đó Giang Vận đứng ở góc khuất khó nhìn thấy. Mấy người Nguyễn Ngọc Miên không phát hiện ra bọn họ. Cô ấy và Lục Tĩnh Dương lại nghe rõ ràng những lời mà hai mẹ con bọn họ nói. Cô ta đã cắt đứt quan hệ với cha, còn nói là cho dù có C, H, E, T cũng sẽ không làm cháu gái của nhà họ Lục. Hiện tại lại muốn cắt đứt quan hệ với mẹ mình. Không lẽ cô ta còn có đường lui nào nữa à? Cung Linh Lung hơi nhướng mày, đi nhà họ Tề đó. Giang Vận cười hì hì nói cho cô. Cung Linh Lung còn chưa phản ứng lại. Nhà họ Tề nèo, trước khi Nguyễn Thu Hà bị bắt ngồi thù thì rất thân thiết nồng cháy với Tề Bân của nhà họ Tề. Nguyễn Văn Văn nói bọn họ đã thông đồng với nhau từ lâu rồi. Ngoại trừ chuyện quan trọng cuối cùng ra, mấy chuyện khác đều đã làm hết rồi. Sau khi Nguyễn Thu Hà và nhà họ Nguyễn xảy ra chuyện rồi, nhà họ Tề lập tức phủi sạch sẽ mọi chuyện, nói với người ngoài là không có mấy chuyện linh tinh rối loạn này. Sau đó lại sắp xếp cho Tề Bân ra kinh đô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 646 HTML. Hiện tại ăn Tết. Tề Bân về kinh đô ăn Tết với cha mẹ. Có lẽ nhà họ Tề cũng không nghĩ đến chuyện Nguyễn Thu Hà được thả ra trước. Càng không ngờ rằng cô ta sẽ mặt dày đến mức đi đến tận cửa ép nhà người ta phải cưới mình. Chiều ngày hôm qua Nguyễn Thu Hà đã đến nhà họ Tề. Cô ta thật sự là học được chân truyền của Nguyễn Ngọc Miên. Trước khi đi đã chơi một chút thủ đoạn âm mưu. Đi đến trước cửa nhà họ Tề khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. Không biết xấu hổ mà nói ra mấy chuyện hẹn hò hỗn loạn của cô ta và Tề Bân. Còn gọi bạn bè của Tề Bân đến tận nơi làm chứng trực tiếp. Cha mẹ nhà họ Tề suýt chút nữa đã giận đến ngất đi. Cuối cùng vì mặt mũi nên đành mời cô ta vào nhà. Sau đó hai vợ chồng hỗn hợp đánh kép. Nghe nói là đánh mặt mày Tề Bân sưng vù như đầu heo. Sau đó ông cụ nhà họ Tề nghe được tin tức đi qua đó. Nổi trận lôi đình, phạt Tề Bân đi ra ngoài băng thiên tuyết địa quỳ suốt một tiếng đồng hồ. Hiện tại nhà họ Tề đã công khai với mọi người. Chờ năm sau đơn vị cơ quan đi làm, Tề Bân và Nguyễn Thu Hà sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn bọn họ lập tức rời khỏi kinh đô. Đi đến nơi Tề Bân đang làm việc hiện tại để định cư. Cung Linh Lung nghe vậy hơi cong môi lên nói. Nguyễn Thu Hà đang đi lại con đường xưa của mẹ cô ta. Đúng vậy, cô ta tự làm cho mình không còn đường để lui. Hiện tại đang cần một chỗ để an thân. Chỉ có thể lựa chọn con đường này. Giang Vận cũng biết Tề Bân. Anh ta là một cậu ấm không hề có ý chí phấn đấu. Cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng cho qua ngày. Lúc này anh ta cũng coi như đã bị nhà họ Tề vứt bỏ. cuộc sống sau này của Nguyễn Thu Hà và anh ta chắc chắn sẽ gà bay chó sủa. Tết nhất mà cô ta lại làm ra trò hề lớn thế này. Có lẽ ông nội lại bị chọc tức đến khó chịu nữa rồi. Cung Linh Lung vẫn rất kính trọng hai ông bà cụ nhà họ Lục. Trước khi đến đây mấy người Giang Vận đã đến nhà họ Lục rồi. Lập tức cười nói với cô. Hôm qua ông bà nội đã nghe nói chuyện này rồi. Lần này lại không tức giận. Bọn em vừa mới đi qua đó. Trong nhà nhộn nhịp vui vẻ lắm. Em họ nhà cô cả lặng lẽ quen một người bạn gái. Cô ấy là phóng viên soạn thảo tin tức bản thảo tin tức ở tòa soạn. Năm nay cùng nhau về nhà ăn Tết. Lúc nãy hai vợ chồng Son bọn họ mới đến nhà ông bà nội chơi. Ông nội đang vui lắm. Cách Trương.